chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926 trở về tiên cung tương đương. Chương 926 trở về tiên cung tương đương. Điền rồi giống nhau dựa vào tinh thần lực ở bệnh viện chung quanh tìm kiếm Trần Thanh Thanh cùng nhà nhà hồn phách lại không có tìm được, hắn dùng chính mình tu vi. Đem Trần Thanh Thanh cùng tiểu quai thân thể phong ấn, rồi sau đó trở về thiên giới, tìm hắn sư phó Linh Bảo Thiên Tôn, bệnh viện bác sĩ cùng các hộ sĩ phát hiện bọn họ thời điểm. Đã chậm, Tư Đồ Phong đã mất máu quá nhiều lâm vào vĩnh cửu hôn mê, mà kỳ tích. Nguyên bản đã chặt đứt tim đập hài tử, lại đột nhiên gian có tâm mạch Trần Thanh Thanh hôn mê qua đi. Tim đập lại vẫn như cũ tồn tại, nhưng dù vậy, cũng chỉ có Tư Đồ Phong biết, kia chỉ là hai cụ không có linh hồn thân thể mà thôi, một nhà ba người từ đây biến thành không có linh hồn hoạt tử nhân, nhưng này đối tồn tại người. Không chết cũng đã xem như tốt nhất tin tức. Tư Đồ chưa biết được Tư Đồ Phong tự sát. Không chết, nhưng một nhà ba người biến thành người thực vật tin tức. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, Trần lão gia tử trong một đêm. Già rồi 10 tuổi không ngừng, tóc toàn bài, hình thần tiêu điều, tử ngâm biết được cha mẹ cùng muội muội tin tức trực tiếp hỏng mất được mất. Thanh tiểu quay cả người đều lâm vào tự mình phong bế trạng thái, mọi người thân nhân đều tựa từ thiên đường bỗng nhiên chi gian ngã xuống đến địa ngục giống nhau. Vĩnh không siêu sinh, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y kia đoàn người biết được tin tức này. Trực tiếp hỏng mất trở về kinh thành, ở bệnh viện gào khóc, như thế nào liền thảm như vậy đâu. Ông trời vì sao không chịu cho Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một cái tốt đẹp tương lai đâu. Tai nạn vĩnh viễn đều không ngừng, nhưng đây là cái gọi là độ kiếp a. Lúc này đây là thuộc về Tư Đồ Phong một người kiếp nạn, hắn sư phụ Linh Bảo Thiên Tôn vì hắn an bài. Kiếp nạn, liền vì làm hắn đoạn tình đoạn dục, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Tư Đồ Phong hiện tại đối Trần Thanh Thanh chấp niệm, đã không phải giống nhau thâm thiên giới. Lúc này vẫn là Linh Bảo Thiên Tôn thời đại, là hắn khai sáng vô tình nói. Tư Đồ Phong là hắn cuộc đời này nhận lấy cái thứ nhất đồ đệ, nhưng lại đổ kiếp thất bại, hắn ánh mắt thanh lãnh, không hề cảm tình nhìn quỳ trên mặt đất Tư Đồ Phong nói. Đây là cái gọi là đổ kiếp, đoạn tình đoạn dục, người lần này hạ phàm, đã trải qua như vậy nhiều trọng kiếp nạn, liền một chút hiểu được đều không có sao. Tư Đồ Phong quật cường nói, không có, sư phó, cầu ngươi cứu cứu ta thê nhi nhóm. Bất quá là một giới phàm nhân thôi. Phàm trần sinh lão bệnh tử, đó là thường thấy sự tình, người đổ kiếp thất bại, lại còn chết không biết hối cải. Ta không làm thần tiên, cũng không muốn tiếp tục tu luyện, ta chỉ cần thê tử của ta cùng hài tử. Nghiệt đồ, sư phó, cầu xin ngươi, cấp đồ nhi chỉ cái phương hướng. Nếu bằng không, đồ nhi thật sự muốn tẩu hỏa nhập ma, người đã nhập ma. Sư phó, địa ngục ngươi dám sấm sao? Thê tử của ngươi hài tử chẳng qua là một giới phàm nhân thôi. Bọn họ sau khi chết sẽ đầu thai, sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai làm lại làm người. Địa ngục, Tư Đồ Phong yên lặng nỉ non một câu, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy bay đi ra ngoài. Linh Bảo Thiên Tôn vốn chính là vô tình vô dục người. Đối này cũng không quá lớn cảm xúc, đi cũng liền đi, thất bại cũng liền thất bại, bất quá một hồi thầy. Cho tình cảm thôi, hắn đã sống lâu lắm thời đại. Thọ mệnh đã muốn chạy tới cuối, sống cả đời. Cũng chỉ bởi vì có duyên, nhận lấy như vậy một cái đồ đệ, bồi dưỡng hắn tương lai vô tình nói. Lại thất bại, hắn cũng không vui đi cưỡng cầu, cả đời này đều sống ở vô tình chung. Đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật một chút cảm tình đều vô. Tư Đồ Phong này một chuyến cũng không có tay không mà về. Hắn đem trong địa ngục còn chưa tới kịp chuyển thế đầu thai Trần Thanh Thanh cùng nha nha hồn phách mang lên thiên giới, thế hai cái phàm nhân hồn phách chặn vô số thiên lôi, thiếu chút nữa bị phách đến hồn phi phách tán. Có phàm nhân hồn phách trời cao tự nhiên sẽ kinh động thiên cung người, trong lúc nhất thời Tư Đồ Phong ở thiên giới đều thành truy. Nã phạm giống nhau nhân vật trốn đến hắn sư phụ nơi này. Hắn sư phụ đã tọa hóa, đem suốt đời cất chứa bảo tàng thần khí. Toàn bộ đều đặt ở một tòa tiên cung bên trong, để lại cho hắn, Tư Đồ Phong vạn niệm câu hôi mang theo thê nhi hồn phách. Cùng nhau xúc vào thiên cung bên trong, lại luôn có thiên binh thiên tướng tới vây bắt hắn. Hắn đơn giản dưới sự giận dữ, đem thiên cung phong ấn. Mỗi cách 10 vạn năm mới mở ra một lần, bắt đầu rồi hắn dùng tiên khí dưỡng hồn chi lộ, ước chừng. Dưỡng 10 vạn năm, lại nhiều tiên khí, cũng không đủ dùng. Trần Thanh Thanh cùng Nha Nha hồn phách ở chỗ này làm bạn chứ hắn 10 vạn năm, rốt cuộc. Hắn dầu hết đèn tắt nhớ tới hắn sư phụ tọa hóa trước. Cho hắn chỉ lộ thật sự không có đường lui, liền chuyển thế đầu thai đi. Vi sư trong tay có 2 quả tiên cách, mang theo cái này đi đầu thai. Kiếp sau còn có thể làm thần tiên, đến nỗi hài tử hồn phách. Nhưng vĩnh cửu phong ấn ở dưỡng hồn thần khí, chờ đến tương lai có một ngày. Bọn họ nếu duyên phận chưa hết, lại đến này tiên cung là lúc, chính là bọn họ một nhà đoàn tụ lúc Tư Đồ Phong tuyệt vọng dưới. Thân thủ đem hài tử phong ấn, mang theo Trần Thanh Thanh hồn phách. Cùng nhau đầu thai, cũng chính là này một đời thiên giới Thanh Loan. Cùng Phong, mà này một đời bọn họ, lại là Thanh Loan cùng Phong ước định tam sinh tam thế. Đệ nhị thế, ở kiếp nạn độ xong, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trở về đến tại chỗ, đều là vẻ mặt mê mang, rõ ràng là bọn họ kiếp. Trước, lại là này một đời trận thứ 2 kiếp nạn, ai đều không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có cũng. Tiếp thu đến phàm trần những cái đó ký ức nguyên thủy thiên tôn. Cùng thiên quân bệ hạ mới biết được, đó là thiên giới thượng cổ thời kỳ thời không thác loạn kiếp a. Kia một đời cả đời, lại là này một đời một cái kiếp nạn, loại này tiền lệ ở sơn thời cổ kỳ thời điểm. Cũng chỉ xuất hiện quá một lần a. Vượt qua loại này kiếp nạn người. Kia tuyệt đối tuyệt phi vật trong ao tương lai muốn thừa nhận thiên mệnh người thật là đáng. Sợ, chẳng sợ bọn họ là thần tiên, tiếp thu đến phàm trần trong trí nhớ những cái đó thống khổ. Vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối là thế gian này nhất vô tình vô dục người. Cho chính mình đồ nhi giả thiết kiếp nạn, thật đúng là vô tình tới rồi cực hạn, này nếu không phải Tư Đồ Phong người này. Chẳng sợ bất luận cái gì một người đều chịu không nổi tới, thật sự liền đi rồi Linh Bảo Thiên Tôn. Đường xưa, làm kia vô tình vô dục tu tiên đại năng, mặc dù là Thái Nguyên Thiên Tôn. Cùng thiên quân người như vậy, cũng thừa nhận không được cái loại này kiếp nạn a, nhưng Tư Đồ Phong lại sinh sôi nhịn qua tới. Vẫn như cũ phản cảm vô tình nói, sinh ra liền người có tình nghĩa. Cũng không có bởi vì những cái đó chắc chờ đem chính mình bản tính cấp ma bình, mà giờ phút này. Những cái đó bị mang nhập trận này phàm trần độ kiếp người. Cơ hồ toàn bộ đều tiếp thu những cái đó phàm trần ký ức tiên cung nội rèn luyện Nạp Lan Y Y cùng lộ. Giao giao đám người, trực tiếp đau khóc thành tiếng, nhìn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt Tư Đồ Phong. Nạp Lan Y Y nhịn không được xông lên đi cho hắn một cái ấm lòng ôm, sư phó. Khổ ngươi, Tư Đồ Phong mới vừa khôi phục sở hữu đời trước ký ức. Cả người còn ở hoảng hốt gian, hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, còn chưa từ nha đầu chết đi. Dưỡng nàng cùng nha nha thượng vạn năm hồn phách cái loại này bi thương cảm chung phục hồi tinh. Thần lại, hết chương.